Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3027, chương 3032, phân biệt. Đan tháp đại khí, gây nên rất nhiều người tán thưởng cùng kính nể. Đồng thời điều này cũng làm cho vô số thiên chi con cưng đều là đỏ mắt. Có chút không có tham gia lần này luyện đan giải đấu lớn người. Đều là nóng mắt không thôi. Về phần hắn khen thưởng, còn có thật nhiều, ta thì không đồng nhất càng nhiều nói. Đan thần nhấp nhô mở miệng nói, ở chỗ này, ta hy vọng chư vị có thể toàn lực ứng phó, thu hoạch được một cái thành tích tốt, cũng hy vọng các ngươi có thể xứng đáng cái này vô địch. Nếu như các ngươi có thể ở chỗ này thu hoạch được vô địch, trở thành cái này đệ nhất nhân, cái này hàm kim lượng ta thì không nói nhiều. Bất quá, thành tích này là đan tháp thừa nhận. Lời vừa nói ra, càng là khiến vô số thiên chi con cưng tâm chi như điên. Câu nói này nhưng là đại biểu cho, ngươi một khi thu hoạch được vô địch, thì tương đương với thu hoạch được đan tháp thừa nhận. Thừa nhận ngươi là cái này đệ nhất nhân a. Tốt, thời gian cấp bách, không cần nói nhảm nhiều lời. Đến đón lấy chúng ta tới nhìn xem thì trận đầu tỉ thí. Soát, vô số người toàn bộ đều là ngẩng đầu hướng về đan thần nhìn sang. Hiện tại, mời chư vị kẻ dự thi nhập thi đấu. Hy vọng những cái kia có khác ý nghĩ người. Thu hồi các ngươi tiểu tâm tư. Tại lão phu nơi này, là không tồn tại gian lận. Nếu là bị lão phu phát hiện, bình tĩnh không tha thứ. Mà lại ngươi cũng sẽ là chúng ta đan tháp địch nhân. Vĩnh cửu bị chúng ta đan tháp truy sát. Bành, câu nói này vẫn là tương đối có uy hiếp lực. Cái này khiến vô số người đều là toàn thân chấn động. Có ít người muốn đùa nghịch chút tiểu tâm tư. Vì vậy những người này toàn bộ đều là đem phần này tiểu tâm tư cho thu lại. Nhập thi đấu đi, xoát xoát, đan thần thoại âm rơi xuống. Sau đó liền là có vô số đạo thân ảnh giống như từng đạo tàn ảnh đồng dạng. Trong nháy mắt xuất hiện tại cái này phía trước. Cái này lít nha lít nhít một mảnh. Nhìn vô số người đều là hoa mắt. Lần này dự thi người thật sự là rất nhiều. Bên trong có không ít cấp thấp luyện đan đại sư. Đương nhiên, những thứ này luyện đan đại sư đều là đến tham gia náo nhiệt. Tại cái này vô số đảo ánh mắt dưới, đan thần vung tay lên. Sau đó tại cái này trên bệ đá xuất hiện một số dược tài cùng một tờ giấy mỏng yên tĩnh địa ở nơi đó. An tĩnh nằm, tình cảnh này xuất hiện gây nên rất nhiều người chú ý. Thì liền Hạ Minh đều là hơi sững sờ. Sau đó cầm lấy cái này trước mặt giấy mỏng, quét quét, có chút kinh ngạc phát hiện. Cái này tờ giấy mỏng. Lại là một cái đan phương, mà hơi đặc biệt là, cái này dược phương phía trên ghi chép một số dược tài cùng phân lượng. Thậm chí còn kèm theo một số hán đồ, vật. Rất hiển nhiên, phương thuốc này tàn khuyết không đầy đủ. Nếu là muốn luyện chế ra dược phương bên trong ẩn chứa đan dược, cơ hồ là không thể nào. Nói cách khác phương thuốc này là tàn thứ phẩm. Bất quá. Cái này đan thần đến cùng là mấy cái ý tứ. Không có chuyện làm cái tàn thứ phẩm dược phương tới làm gì. Chẳng lẽ là có khác ý nghĩ. Để cho nhất Hạ Minh hơi kinh ngạc là. Đài này phía trên vậy mà chỉ có hai phần dược tài. Nói cách khác, dược liệu này chỉ có hai phần lượng. Một khi hai lần đều thất bại lời nói. Như vậy rất hiển nhiên. Thì tương đương với bị đào thải. Dù sao người người đều không phải là hắn Hạ Minh. Hắn tỷ lệ thành đan phi thường cao. Nhưng cái này không có nghĩa là người khác tỷ lệ thành đan cũng cao a. Phải biết, cái này luyện đan tỷ lệ thành đan thế nhưng là thấp dọa người. Một người nếu là có thể làm đến 3 lần thành công một lần liền xem như không tệ. Hơn nữa còn là coi như không tệ. Đến mức những cái kia 10 lần thành công một lần người càng là có khối người. Có thể nói, cái này hai lần cơ hội đối với bọn hắn tới nói. Đều là dị thường khẩn trương, gần như không cho phép bọn họ xuất hiện cái gì sai lầm. bày ở trước mặt các ngươi là một số dược tài cùng đan phương. Bất quá, rất đáng tiếc đan phương không phải rất hoàn chỉnh. Nhưng là, lần này khảo hạch, chính là muốn các ngươi dùng cái này không hoàn chỉnh đan phương luyện chế ra một cái hoàn chỉnh đan dược. Hơn nữa còn muốn phù hợp những linh dược này. Nếu như các ngươi có thể thành công, như vậy thì có thể thông qua cửa ải tiếp theo. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, vô số chấn động âm thanh đều là ào ào vang vọng. Lần này đan tháp khảo hạch, đúng là như thế khó khăn. Như vậy độ khó khăn, ai có thể làm được a? Người chung quanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Không ít luyện đan đại sư trên mặt đều là có chút vị đắng. Khảo hạch này, rõ ràng là yêu cầu bọn họ bù đắp đan phương. Sau đó luyện chế ra hoàn chỉnh đan dược a. Một khi thất bại, liền bị đào thải tiết tấu a. Hạ Minh hít sâu một hơi. Muốn không phải hắn nội tình thâm hậu, cửa thứ nhất này chỉ sợ liền hắn đều có chút không chịu nổi. Liền hắn đều không chịu nổi, thì càng đừng nói hắn luyện đan đại sư. Lúc này thời điểm, có một thanh âm tùy theo vang vọng, thanh âm bên trong mang theo một chút lạnh lùng. Hừ, bất quá là bù đắp đan phương mà thôi. Đây bất quá là lần này giải đấu lớn một đạo món ăn khai vị thôi. Hạ Minh cũng nghe đến đạo thanh âm này, vì vậy theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chờ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, Hạ Minh cũng là hơi sững sờ, sau đó toát ra một chút lạnh ý. Người này chính là Cao Giác, cũng là ngày xưa Hạ Minh đem hoảng sợ chạy cái kia Cao Giác. Cao Giác cũng là phát giác được Hạ Minh ánh mắt, trong mắt toát ra một chút sát ý. Cao Giác đột nhiên xòe bàn tay ra, sau đó hướng về phía Hạ Minh ý chào một cái, làm ra một cái cắt cổ tư thái. Hạ Minh phát giác, lại là nhịn không được cười lên, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Cao Giác liếc một chút. Cao Giác có phát giác, sắc mặt biến đến âm lãnh lên, âm thầm nghĩ đến, ngươi chờ đó cho ta, mẹ, dám lừa gạt lão tử. Hôm nay cũng đừng trách lão tử không khách khí. Ngươi biết người này, tại Cao Giác bên người, còn có một tên nam tử. Tên nam tử này thần sắc bình tĩnh, tựa hồ phát giác được Cao Giác động tác, vì vậy có chỗ hỏi một chút. Cao Giác nghe vậy, thân thể cũng là cứng đờ. Sau đó nói, nhận biết, người này tên là Hạ Minh, chính là Thiên Đạo Học Viện học sinh. Thiên Đạo Học Viện. Lâm Thiên Đan nghe vậy, hơi kinh ngạc, nói, Thiên Đạo Học Viện người làm sao cùng luyện đan hiệp hội người lăn lộn đến cùng nhau đi? Không biết, Cao Giác khẽ lắc đầu, bất quá cũng không kỳ quái. Lúc này thời điểm Lâm Thiên Đan lại ngẫm lại, mở miệng nói, Thiên Đạo Học Viện đối với học viên nắm giữ không nghiêm. Rất nhiều ngày Đạo Học Viện người đều đã từng tiến vào khác môn phái. Lúc này thời điểm Lâm Thiên Đan các loại người đều không tải để ý tới Hạ Minh, mà chính là đem cả trái tim đều phóng tới cái này trong quá trình trận đấu. Hắn tránh thức đối thủ chỉ có cái này Gừng Thương Lan, Đoan Mộc Vũ cùng Mày Như Họa, những cái này mới là cao cấp nhất thiên tài. Hắn thấy Hạ Minh bất quá là để dùng cho hắn vật làm nền thôi. Thiên tài cũng là có thiên tài cao ngạo, thế mà, khắp nơi càng là cao ngạo, thì càng dễ dàng thuyền đắm. Cũng chính là tại thời khắc này, đan thần thanh âm lần nữa vang vọng ra, nhẹ nhàng thanh âm tiến vào mỗi người trong lỗ tai. Chắc hẳn các ngươi cần phải nhìn đến chính mình đan phương. Bất quá các ngươi cũng đừng nghĩ đến gian lận, bởi vì các ngươi đan phương đều là khác biệt. Hiện tại các ngươi liền bắt đầu luyện chế đan phương chi bên trong đan dược. Ở trước mặt các ngươi có một tòa đan đỉnh, đến mức làm không sử dụng toàn ở cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần đem đan dược luyện chế ra đến là đủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.